quan hệ thuê mướn, bà Lâm, xin dơ cao đánh khẽ. Chương 32, xuất viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Ngô cười nói, hóa ra là cô ấy sắp xuất viện à, thế này đi, nếu mợ chủ không ngại thì đón cô Lục về nhà ở mấy ngày đi, dù gì trong nhà cũng chỉ có mình mợ, nếu đón cô Lục tới đó có thể giúp mợ giải sầu, mà tôi cũng có thể nấu đồ ngon cho hai người ăn. Lục Phượng vội đáp, quả nhiên dì Ngô là tốt nhất. Lục Thi Nguyệt nghĩ Lâm Khánh Quyền đã đi công tác gần một tháng rồi vẫn chưa quay về, nếu đón Lục Phượng về ở nhà của cô và anh thì cô cũng tiện chăm sóc cho cô ấy, nên không lên tiếng phản đối. Cô đón Lục Phượng về chung cư của cô và Lâm Khánh Quyền ở trung tâm thành phố, Lục Phượng thấy căn hộ được bài trí vô cùng ấm áp xa hoa, thì tấm tắc khen ngợi. Thi Nguyệt, nhà cậu ở sắp đuổi kịp Hoàng Cung rồi, còn chỗ của tớ y như chuồng chó vậy. Lục Thi Nguyệt dìu cô ấy lên lầu, cười đáp. Nhà của cậu cũng có 3 phòng ngủ 2 phòng khách, cậu sống một mình đã đủ rộng rãi rồi, nhưng cậu lại viết bản thảo y như con điên, e rằng ngay cả mẹ mình cũng chẳng nhận ra, huống chi là dọn phòng, nên phòng cậu có thể không giống chuồng chó ư, hay lắm. Lục Phượng bật ngón tay cái với cô nói, được rồi, cậu bớt lắm mồm với tớ đi, tớ đã nhờ dì Ngô dọn phòng cho cậu rồi, cậu vào xem thử có thích không. Lục Thi Nguyệt mở cửa phòng dành cho khách ra, rồi làm động tác. Mời, Lục Phượng đi vào xem xét, toàn bộ căn phòng đều được trang trí bằng màu hồng phấn, giống hệt phòng dành cho cô công chúa nhỏ. Thi Nguyệt, tớ đã lớn thế này rồi, mà cậu còn trang trí phòng như cô công chúa nhỏ vậy, giờ tớ đã nổi da gà hết lên rồi. Lục Phượng nhún vai nói, Lục Thi Nguyệt thở dài, bất đắc dĩ nói, mấy thứ này đều không phải do tớ bố trí, mà tất cả đều do Lâm Khánh Quyền sai người làm, bảo là người trong tim anh ấy thích màu hồng phấn, còn tớ chỉ là vợ được thuê tới diễn của anh ấy, nên hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Lục Phượng nghe xong cũng không bất ngờ, mà chỉ nói, chỉ có cậu mới chịu đựng nổi một Lâm Khánh Quyền biến thái như thế. Lục Thi Nguyệt nhún vai nói, cậu đang ám chỉ tớ còn biến thái hơn anh ấy đúng không? Lục Phượng không tỏ rõ ý kiến. Lục Thi Nguyệt vỗ vai cô ấy nói, cậu bị tai nạn nên ngay cả tớ cũng dám trêu chọc rồi. Lục Phượng ném túi sách trong tay xuống giường, rồi ngã phịch xuống, dang rộng hai tay hai chân nằm ngửa trên giường, lẩm bẩm. Tớ là trở về từ quỷ môn quan, đương nhiên phải khác người rồi, tớ nhận ra trước đây tớ chỉ chú tâm vào việc gõ chữ, hàng ngày ngoài việc thảo luận cắt giảm tình tiết với biên tập ra, thì gần như không giao du với ai, mặc dù kiếm được tiền, nhưng lại lãng phí rất nhiều thanh xuân, nên tớ quyết định kể từ giờ tớ sẽ dành một nửa thời gian để gõ chữ, còn lại sẽ đi du lịch và chăm sóc cậu cùng em bé nhỏ. Lục Thi Nguyệt cũng nằm xuống bên giường cười nói, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi. Trước đây tớ dù cậu đi ba, hộp đêm các kiểu, nhưng cậu luôn nói mấy thứ đó chỉ lãng phí thời gian, cuối cùng giờ cậu cũng nghĩ thông rồi, để hôm khác tớ dẫn cậu đi hộp đêm vui vẻ một trận. Ngôn tình hay, Lục Phượng lườm cô, bạn yêu à, cậu quên là giờ cậu đang là hai người à, cậu còn muốn đi tới những nơi như hộp đêm ư, cậu định để con trai hoặc con gái nuôi của tớ còn chưa chào đời, đã nhiễm thói xấu vào người rồi à, Lục Thi Nguyệt lộn một vòng trên giường đáp. Có mẹ nuôi như cậu ở đây, e rằng tớ khó mà dạy hư con trai hoặc con gái nuôi của cậu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phượng cũng học theo cô lộn hai vòng trên giường nói. Tớ thật sự không ngủ được trên chiếc giường màu hồng phấn này. Hiếm khi được làm công chúa một lần, nên cậu hãy ở đây một khoảng thời gian đi. Lục Thi Nguyệt tùy ý nói. Cậu xem rõ ràng cậu có thể làm công chúa, nhưng lại biến nơi mình ở không khác gì chuồng heo, tớ thấy cậu đó, đúng là viết văn lâu quá nên người đã biến thành con ngốc rồi. Lục Phượng gối đầu lên tay, mỉm cười nhìn Diệu Thi Nguyệt rồi quay lại vấn đề. Bạn yêu à, cậu đã mang thai hơn 4 tháng rồi, bụng cũng hơi nhô lên rồi, có phải cậu nên tính toán mối quan hệ giữa cậu và Lâm Khánh Quyền không? Người đàn ông này vừa đi công tác đã đi suốt một tháng, ai mà biết anh ta thật sự đi công tác hay mượn cớ để ra ngoài làm loạn. Nếu anh ta cố chấp muốn ly hôn, thì cậu hãy thừa cơ mà ly hôn sớm đi, tớ thấy anh ta cũng là cha nam, hoàn toàn không muốn thừa nhận đứa bé này. Lục Thi Nguyệt ngửa đầu nhìn trần nhà, hai mắt hơi thất thần. Thi Nguyệt, cậu đừng trách tớ nói lời quá khó nghe, một người đàn ông phớt lờ mong muốn của cậu, mà sắp xếp theo sở thích của bạn gái cũ, đã chứng tỏ anh ta không hề quan tâm đến cậu, bằng không sẽ không suy nghĩ như thế, dù gì tớ cũng là người trở về từ cõi chết, đã hơi cảm ngộ về cuộc đời, con người mà chỉ cần sống tốt thì mấy vật ngoài thân thật sự không quan trọng như vậy. Lục Phượng nói sâu xa, Lục Thi Nguyệt chỉ yên lặng lắng nghe, Lục Phượng huých cùi trỏ vào cánh tay cô, bạn yêu à, cậu có nghe lọt lời tớ nói không đấy? Lục Thi Nguyệt chỉ ngước mắt lên nhìn trần nhà, lúc Lục Phượng tưởng cô sẽ không nói gì, thì cô lại lên tiếng. Lục Phượng, 3 ngày trước Lâm Khánh Quyền đã gọi cho tớ, bảo 2 ngày nữa anh ấy sẽ về, nên tớ nghĩ có lẽ tớ sẽ sớm ký vào đơn thỏa thuận ly hôn với anh ấy thôi. Cậu không nỡ à, Cách Trương?